Chiến thần biến, chương 344, Đại Thành Vương giả oai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Cao, ngươi thật đúng là dám động thủ. Kia rầm rĩ người lớn tiếng tức giận mắng. Thượng, đem hắn bắt cho ta, cái mông khác làm hư, một hồi lão tử muốn dùng. Ha ha ha, nhị gia yên tâm, nhị gia ngài tự nhìn được rồi. Nhị gia dùng qua, nhớ kỹ cho chúng tiểu nhân uống khẩu súp a. Mấy đạo thân ảnh một bên cười lớn vừa nói, một bên như điện giống như lao ra, kiệu uy thế thậm chí cũng hết sức làm cho người ta sợ hãi, vừa nhìn cũng không phải là tay mơ. Đằng Phi ánh mắt khẽ híp mắt, đối với mấy cái này người ôm môn huế ngữ, mắt điếc tai ngơ, căn bản không làm chuyện, hắn bản năng cảm giác được có chút không đúng. Căn cứ hắn đối với Bạo Long hiểu rõ, cùng Bạo Long năm đó đã nói vực ngoại chiến trường hết thảy, trước mắt chứng kiến, hoàn toàn không hợp, nhưng hắn vẫn tin tưởng Bạo Long không có lừa gạt hắn. Chẳng lẽ, này vực ngoại chiến trường nơi này, còn nữa những khác thuyết pháp không được. Tiếng chuông, hai tiếng thanh thúy kim thiết nảy ra thanh âm sau khi, hai khỏa đỉnh đầu phóng lên cao, bay lên hơn 10 thước cao, máu tươi cũng phún dũng ra. Điền Quang xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, mẹ kiếp, độc hành hiệp quả nhiên lợi hại. Bên kia truyền đến một trận kinh hô, nhưng phần lớn người cũng không có bối rối. Giết hắn rồi, trong đám người truyền đến lúc ban đầu cái kia rầm rĩ thanh âm tựa hồ là đám người kia đầu lĩnh. Siêu siêu siêu, từ người đối diện đàn trong, lại liên tiếp bay ra 7-8 đạo thân ảnh, trong đó nhiều cách thậm chí lưng mọc hai cánh, lớn lên hình thù kỳ quái, vừa nhìn tựu cùng nhân loại hoàn toàn không đáp bên. Dị tộc, Đằng Phi bên cạnh Liễu Thiến Hà kinh hô, vị ương minh nguyệt bĩu môi, bất đắc dĩ nói. Vực ngoại trên chiến trường, đáng sợ nhất chính là chỗ này loại thế lực, bọn họ là loài người cùng dị tộc cấu kết chung một chỗ tạo thành ác thế lực, không thuộc về, gặp người giết người, gặp dị tộc cũng là những năm gần đây nhất mới xuất hiện thuần túy bại hoại. Còn nữa loại chuyện này, những thứ kia vực ngoại trên chiến trường chính là chiến sĩ bất kể sao. Cơ Tĩnh Huyền cũng là phi thường giật mình, nhìn vị ương minh nguyệt hỏi. Trông nom, dĩ nhiên có trông nom, nhưng những người này hết sức giàu hoạt, gặp phải tiểu của đội ngũ tựu sẽ xuất hiện, gặp phải đại đội nhân mã lập tức đã, này trong thông đạo bốn phương thông suốt muốn tìm người hết sức khó khăn. Vị ương minh nguyệt giải thích, kia còn chờ cái gì? Giết sạch chính là, Liễu Thiến Hà lạnh lùng nói, thân thể thoáng một cái, hướng phía đối diện đám người kia liền vọt tới. Đối diện bọn này không biết sống chết người còn tưởng rằng cùng dĩ vãng giống nhau, gặp được cái loại này tinh thần trọng nghĩa siêu cường, nhưng thực lực nhưng chưa ra hình dáng gì thế ra đệ tử, những năm gần đây nhất người như thế mặc dù không nhiều lắm, nhưng là tuyệt không phải không có, đến cuối cùng, còn không phải là tất cả đều thành bọn hắn đồ chơi. Ha ha, cô nàng này lá gan ghê gớm thật, nàng lớn lên thật xinh đẹp a, thật đẹp, hơn nữa tính cách bốc lửa ta liền thích loại này, ha ha ha. Một đám nhân loại cùng dị tộc tạo thành bại hoại chảy nước miếng ở đây ảo tưởng, nhất là ở nơi này trong tổ chức có chút thân phận địa vị, lại càng hai mắt sáng lên. Cũng đi chết đi, Liễu Thiến Hà một tiếng quát nhẹ, một đạo kiếm khí chém ra. Oanh long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết nhục bay ngang, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay phi được đầy trời đều là, đối diện đám đông bị sinh sôi chém ra một cái máu tươi cửa hàng tựu lối đi. Đại Thành Vương giả giận dữ, máu chảy thành sông. Vốn là tiếng động lớn rầm rĩ ồn ào tràng diện nhất thời hơi bị hơi chậm lại, tất cả mọi người giống như tượng gỗ giống như, ngu ở nơi đó, mở to mắt cười dâm đảng cương ở trên mặt, miệng cũng trương lão đại. Bên kia hoàng cũng trong nháy mắt động, một cổ tràn ngập kinh khủng nhiệt lượng khí lãng theo hoàng thân thể hướng phía đối diện đám người kia oanh tới. Bá, giống như gió mát thổi lên trên mặt đất cho bụi, vốn là đứng đầy người địa phương, trong nháy mắt vô ích ra một mảng lớn. Vốn là nơi đó người, lại bị này kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt hóa thành cho tẫn. Trời ơi, chạy mau. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh khủng chu lên. Này hắn mão mẹ là ở đâu ra sát thần. Chạy mau oa, trả lại người sống tất cả đều bị hù dọa bề mật tử, chỉ hận cha mẹ ít sinh cặp chân, điên cuồng tứ tán bôn đào. Vị ương minh nguyệt cùng Cơ Tĩnh Huyên hai người tất cả cũng khẽ kêu chạy ào chiến trường, bắt đầu chém giết hù dọa bề mật địch nhân. Đằng Phi lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ không động tới, bởi vì có Liễu Thiến Hà cùng Hoàng hai người xuất thủ, nhưng thật ra như vậy đủ rồi, đám người kia mặc dù toàn thân thực lực siêu cường, nếu là có thể đoàn kết lại đối phó Liễu Thiến Hà cùng Hoàng trong đó một cái, có lẽ còn có thể có chút phiền toái, nhưng này có tất cả đều bị hai người Đại Thành Vương giả cho sợ tráng váng, ở chỗ nào còn nữa lá gan liều mạng. Phốc, Điền Quang trong tay mảnh kiếm đâm vào một địch nhân hầu mão lung, mảnh trên thân kiếm ẩn chứa kinh khủng kiếm khí trong phút chốc phá hủy người này cả trong cổ sở hữu máu cục xương thịt. Điền Quang nhìn cũng không nhiều hơn nữa, liếc mắt nhìn người này, mảnh kiếm quất mão ra, chạy về phía người, bị đâm trúng người vẫn chưa phát giác ra, vẫn còn la hét kêu to nghĩ muốn chạy trốn, chạy ra rất xa sau mới phát thông một tiếng vừa ngã vào, đầu cốt rơi xuống. Vị Ương Minh Nguyệt cùng Cơ Tĩnh Huyên hận cực kỳ đám người kia cha, xuất thủ không chút lưu tình, mỗi một lần xuất thủ cũng có thể mang đi một cái tánh mạng. Kinh khủng nhất hay là Hoàng cùng Liễu Thiến Hà, này hai người đại thành vương giả tản mắt ra uy áp phô thiên cái địa, bọn này hù dọa phá đảm người đừng nói phản kháng, ngay cả nhúc nhích đã thành hy vọng xa vời. Hai người sở trải qua nơi, như cuồng phong tịch quyển lá rụng, tính mạng đối phương ở bay nhanh sói mòn. Cuộc chiến đấu này, dễ như bỡn giống như, vô dụng nửa canh giờ, nhân loại cùng dị tộc tạo thành thế lực nữa không một người hay sống. Liễu Thiến Hà cùng Hoàng thản nhiên trở lại Đằng Phi bên cạnh, y phục trên người thượng gật liên tục, nếp uốn cũng không có, sạch sẽ, không có nửa điểm máu tanh. Vị Ương Minh Nguyệt cùng Cơ Tĩnh Huyên hai nàng trên người còn lại là lây dính không ít vết máu, chiến đấu kết thúc tất cả đều chạy đi hơn thay quần áo. Điền Quang một thân trắng noãn trường sam sớm biến thành màu đỏ, cũng là cau mày đi thay quần áo. Đợi được hết thảy cũng sau khi chấm dứt, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh như cũ không có tản đi, trên mặt đất máu chảy thành sông, cảnh tượng thê thảm giống như tu la địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Tĩnh Huyên cùng vị Ương Minh Nguyệt trải qua trận này chiến đấu, song phương quan hệ trong đó hơn thân mật, những tay nắm trở lại. Cơ Tĩnh Huyên cau mày, nhìn trên mặt đất thi thể, mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Những thứ này dị tộc rốt cuộc đến từ phương nào? Minh Nguyệt ngươi, tại sao nói bọn họ đến từ một cái thế giới khác? Vị Ương Minh Nguyệt mở chừng hai mắt nói, ta trước kia ở gia tộc thời điểm từng xem một số cổ xưa điển tịch kia phía ghi lại tại thượng cổ thời đại, thần chiến chưa phát sinh đích niên đại, cả cái thế giới, là lẫn liền và thông nhau, thần chiến phát sinh sau thiên địa pháp tắc xảy ra thay đổi, thế giới bị chia làm mấy khối, lẫn đang lúc chỉ còn lại có một số lối đi, nhưng những thông đạo này đồng dạng trên chăn thời cổ thay mặt đại năng bày trận pháp, khó có thể thông hành. Mà ở thiên địa pháp tắc thay đổi đồng thời có vài chỗ bị hoàn toàn ngăn cách ra, những chỗ này chính là tiểu thế giới. Này thật là làm cho người ta khó có thể tin, Cơ Tĩnh Huyên thở dài nói, thượng cổ thần chiến thật sự đáng sợ như vậy sao? Thánh thần cùng ma thần chân thực lực lại sẽ là như thế nào đi? Liễu Thiến Hà thản nhiên nói. Thánh thần thực lực thông thiên triệt địa, đừng nói thay đổi cái thế giới này pháp tắc, cho dù muốn hủy diệt cái thế giới này cũng dễ dàng. Cơ Tĩnh Huyên khẽ lắc đầu, cảm giác khó có thể tin, mặc dù nàng tổ tông từng là thánh thần tọa hạ thủ tịch luyện khí đại sư, nhưng về thánh thần ghi lại, nàng biết đến rất ít. Dù sao niên đại quá mức rất xưa, thậm chí ngay cả thần chiến có hay không phát sinh quá, bọn ta từng một lần giữ vững hoài nghi thái độ. Vị Ương Minh Nguyệt lúc này lại mở miệng nói. Bản thân ta là xem một quyển cổ xưa trên điển tịch ghi lại thần chiến nguyên nhân, nói ngay lúc đó thánh thần cùng ma thần hai vị đương thời người mạnh nhất, thực lực của bọn họ tất cả đều là bất hủ thần hoàng, sở dĩ muốn chiến, là bởi vì bọn họ đều mơ tưởng đột phá, mà phiến thiên không ở dưới pháp tác chỉ cho phép một người đột phá, cho nên, bọn họ ở giữa chiến đấu, là tất nhiên muốn phát sinh. Thần thánh cùng ma thần là bất hủ thần hoàng. Đằng Phi bọn người rất giật mình, còn nữa truyền thuyết nói thánh thần cùng ma thần đều là hoàng cấp, không nghĩ tới vị Ương Minh Nguyệt thậm chí nói bọn họ là bất hủ thần hoàng. Không biết kia một cách nói, mới là thật, ha ha, tỉnh táo, việc này cách chúng ta quá xa xôi, không thèm nghĩ nữa, chúng ta hay là nhanh chung châu sao? Điền Quang ở một bên nói, cũng là chúng ta ngay cả đế cấp cánh cửa cũng rất khó sờ mão đến, đàm luận bất hủ thần hoàng. Thật sự không có cần thiết, Đằng Phi lắc đầu, nhẹ nói. Nhưng trong lòng dâng lên một cái cực kỳ mãnh liệt ý niệm trong đầu, nếu cực hạn của con người là có thể đạt tới bất hủ thần hoàng cảnh giới, như vậy ta nhất định phải nếm thử, đột phá đến cảnh giới này. Nam vực cùng Trung Châu ở giữa cái thông đạo này, nói là lối đi, mọi người chân chính đi sau khi đi vào, mới biết được tại sao cái thông đạo này khó có thể thông qua. Dưới mắt Đằng Phi nhóm người đi địa phương, tựu chừng hơn 300 trong chiều rộng, hơn 100 trong cao, đỉnh đầu không có thiên gì, đen nhánh một mảnh, kia phía nghe nói là xuyên thẳng phía chân trời núi lớn, căn bản không cách nào vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này cũng căn bản cũng không có đường, nơi đều đầy các loại không thấy thiên gì thực vật, ao đầm cùng vũng bùn nơi đều là các loại kỳ dị sinh vật trải rộng trong đó. Thỉnh thoảng sẽ dị tộc thường lui tới công kích mọi người. Độc khói chướng khí cũng là trải rộng ở mỗi trong khắp ngõ ngách. Có thể nói, cái này căn bản là một chỗ tử địa, coi như là đại thành vương giả tùy tiện xông vào đến loại địa phương này, cũng không dám nói có thể toàn thân trở lui. Đằng Phi đi theo Điền Quang sau lưng, trong lòng cảm khái, rất khó tưởng tượng Điền Quang năm đó đến tột cùng ăn bao nhiêu khổ, mới có thể tới cái thông đạo này trung gian. Giống như là cảm thấy Đằng Phi cảm khái, đi ở phía trước Điền Quang lặng lẽ cười một tiếng. Huynh đệ, ta chính là vận khí tốt, thật sự, ta muốn là vận khí thiếu chút nữa, đã sớm hư thối ở nơi này chết tiệt địa phương quỷ quái. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang nhỏ, một tiếng trầm thấp rít gào, một đạo hắc ảnh tấn công hướng Điền Quang. Điền Quang trong tay mảnh kiếm quang mũi nhọn chợt lóe, bóng đen kia phát ra một tiếng bi thảm, lại đột nhiên đang lúc bạo mở. Oanh long, này một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, khổng lồ lực lượng đem mặt đất tạc ra một cái lão sâu rãnh to. Cũng nhiều thiếu Đằng Phi nhóm người hộ thể cương khí rất mạnh, đổi lại làm giống như đấu tôn, sợ rằng lần này tựu cho nổ thành cạn. Đằng Phi hít vào một hơi, bên cạnh Điền Quang cười khổ nói. Vật này, chúng ta gọi nó bạo tạc thú, công kích không được, nó sẽ tự bạo, người không biết, cho dù giết nó, cũng nhiều hồi lâu bị nó tự bạo thương tổn được, một khi bị thương, ở loại địa phương này, trên căn bản chẳng khác nào tử vong. Nếu có một ngày ta có được cái loại này thực lực nhất định sẽ mặt diệt trừ những thứ này bóng tối địa phương, để nó tái hiện quang minh. Đằng Phi thuận miệng vừa nói, nhưng thần thái cũng rất chăm chú. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.